1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 906, không ăn nổi trứng luộc nước trà. Cho đến Internet thời đại tiến đến, bản thân marketing lớn hơn trời. Rất nhiều thương nghiệp đại lão bằng vào bản thân marketing cùng biểu hiện ra lên tiên thiên ưu thế. Thu được truy phủng cùng tài phú. Bọn hắn thương nghiệp trên thực tế đều là bản thân marketing một bộ phận. Chỉ có số người cực ít có thể chân chính trở thành tại ngành nghề bên trong có sức ảnh hưởng thương nghiệp nhân vật. Vì lẽ đó cái này cho rất nhiều người sinh ra ảo giác. Coi là đại thổ hào chính là bọn hắn như thế. Phỏng đoán hoàng đế gia đều chưa nhà vệ sinh. Nhất định là trên giường giải quyết. Cùng lắm thì một ngày thay cái chăn. Những này bản thân marketing nhân vật chỉ là, nhìn, rất lợi hại. Bởi vì chân chính như bức người người bình thường thấy không? Là giấu ở phía sau. Ẩn nhẫn mà điệu thấp. Không bành trướng. Có thể chịu được cực khổ. Chân chính có tiền người lại tại thờ phụng tiết kiệm, mà phổ thông tiền lương giai tầng lại là vừa vặn tương phản, rõ ràng sinh ở gia đình bình thường, trôi qua lại tượng phú nhị đại, bọn hắn đối tương lai có mù quáng tự tin, tiền là có thể kiếm ra được, mà không phải tỉnh ra. Đây là cái rất kỳ quái hiện tượng, tiết kiệm tiền mục đích là để cho mình có được càng nhiều có thể điều khiển tài sản. Tiết kiệm tiền không chỉ có là một loại sinh hoạt thái độ, càng là một môn học vấn cao thâm. Rất nhiều người vung tay qua chán sinh hoạt đã quen, đánh tâm nhãn bên trong khinh thường tại tiết kiệm tiền. Bọn hắn đem tiết kiệm tiền giống như là keo kiệt cùng vắt chảy ra nước. Cho rằng suốt ngày so đo những gia trưởng này bên trong ngắn, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tương đương có sai lầm phong độ. Giống chúng ta trước kia mua bít tất thời điểm, đều là giống nhau như đúc, một cái phá, còn có thể phối hợp tiếp tục xuyên, nước gội đầu sử dụng hết, mọi người hiểu được, hướng bên trong tưới, còn có thể tiếp tục dùng một tuần lễ, bao quát gia đình bây giờ gặp qua thời gian, cho hài tử mua quần áo đều là lớn hơn một vòng, dài cái còn có thể tiếp tục xuyên, hài tử nhiều. Càng là lão đại xuyên xong lão nhị xuyên, thật vất vả tạo nên ra nghiêm túc bầu không khí, lại bị tiếng cười đánh vỡ. Dưới đài xuất hiện xì xào bàn tán, ngẫu nhiên lại xuất hiện mấy cái lớn giọng, giống như đối Lý Hòa cũng không tin phục. Lý Hòa trên đài ngược lại là nghe rõ ràng, cười nói, có đồng học nói, hiện tại giá hàng chướng đến lợi hại, tiết kiệm tiền vô dụng. Làm sao đều đuổi không kịp thông chướng. Đúng hay không? Cái này ta nghe được. Này ăn mày mượn bản tính nghèo có nghèo dự định. Ngân hàng lãi suất thấp hơn lạm phát. Vì lẽ đó ta cho mọi người đề nghị là. Tiền tiết kiệm là nhất định. Nhưng là tận lực bớt làm trường kỳ tiền tiết kiệm. Có là 10 năm 8 năm. Cái này không có ý nghĩa. Mà đem tiền đầu tư tại có thể chống cự lạm phát thương phẩm lên. Tỷ như, hoàng kim, phòng ở loại hình đồ vật lên, hoặc là ngươi có lập nghiệp ý nghĩ, cũng có thể lập nghiệp, mà lại rất nhiều người cũng không có ý thức được mình tăng trưởng không còn chút sức lực. Nào tiền lương, vĩnh viễn không chạy nổi dục vọng tăng trưởng tốc độ, bởi vì người dục vọng trên lý luận là có thể vô cùng lớn. Dục vọng tăng trưởng thường thường là chỉ số cấp. Năm nay muốn hoa 1.000 khối, sang năm muốn hoa 1.000 khối, tựa như chuột tại bánh xe lên chạy bộ, chuột chạy càng nhanh hơn, bánh xe chuyển cũng liền càng nhanh. Ta đưa mọi người câu nói sau cùng, đừng để dục vọng đi được quá nhanh, các loại ví tiền của ngươi đi, đương nhiên, chẳng phải là cái gì tuyệt đối, mọi người đừng ở ăn được tiết kiệm tiền, xuyên bất tận ăn bất tận. Bàn tính không đến cả một đời nghèo. Tiếng cười một mực không có dừng lại qua. Cái thứ ba đặt câu hỏi chính là một người mang kính mắt người trẻ tuổi. Hắn cầm vở, chiếu vào sớm viết xong bắt đầu thì thầm. Lý giáo thủ, ta ta phát hiện ngươi đối công cộng phần tử trí thức có phải là có cái gì hiểu lầm. Chính như chúng ta nhìn thấy, rất nhiều có lương tri người đều tại vì xã hội phát ra tiếng. Ta cho rằng cái này chưa từng có sai. Lý Hòa trong lòng hơi hồi hộp một chút, trả lời không tốt, tuyệt bức phải đắc tội một đại bang người. Hắn cân nhắc một chút, cười nói, ta từ trước đến nay đều rất thưởng thức công cộng phần tử trí thức. Không lấy ta thích chính là ngụy công cộng phần tử trí thức cùng công cộng ngụy phần tử trí thức. Vì biểu hiện là chúa cứu thế, thường thường nói một chút hiển lộ rõ ràng mình đạo đức cao thượng chuyện xưa. Đem ngẫu nhiên trượt chân hoặc là tại hắn nhóm xã hội kia địa vị không thể không vì cái gì người. Đẩy ra ngoài vô hạn lên cương, châm người khác, chiếu sáng chính mình, công cộng phần tử trí thức nhất định phải là một cái chân chính người đọc sách. Hẳn là có tương đương chuyên nghiệp tiêu chuẩn, lại là đồng hành chỗ thừa nhận, như nước Mỹ kiểu mẫu tư cơ. Hắn là một cái triết học gia, nó tạo ra ngữ pháp, bị cho rằng là thế kỷ 20 lý luận ngôn ngữ học nghiên cứu lên vĩ đại nhất. Cống hiến, lại nhìn nước Anh la làm. Hắn là tập triết học gia, toán học logic học gia, nhà lịch sử học vào một thân, nước Pháp tát đặc biệt, lôi mông Aaron, bọn hắn đệ nhất chức nghiệp đều là triết học gia, đều có nhất lưu chuyên nghiệp tố dưỡng cùng tiêu chuẩn. Trung Quốc xã hội xác thực cần một chút vượt ngang khác biệt ngành học công cộng phần tử trí thức. Những này công cộng phần tử trí thức có tốt đẹp học thuật bối cảnh, có tham dự xã hội vấn đề thảo luận nhiệt tình, đây đối với xã hội tốt cùng khỏe mạnh phát triển là hữu ích, nhưng là trên thực tế không phải như vậy. Trung Quốc đại bộ phận cái gọi là phần tử trí thức hiện ra theo văn học thanh niên hướng chính trị thanh niên chuyển biến đặc thù. Khách khí nói, ta có thể để bọn hắn vượt kiến thức chuyên nghiệp phần tử. Mặc dù bọn hắn không có vượt ngành học năng lực, nói chuyện vấn đề gì, mãi mãi cũng là gà mờ. Một điểm chuyên nghiệp tố dưỡng không có, không quản được hay không. Trước tiên đem đạo đức điểm cao chiếm. Ta cảm thấy hoàn cảnh bây giờ cùng Soviet Union những năm 80 là có chút giống nhau. Cái này làm văn học, làm mỹ thuật, làm chủ bắt người, làm diễn viên, thậm chí làm âm nhạc, đều đi ra phát ra tiếng. Biết rất rõ ràng mình tại không có đầy đủ học thuật tích lũy tình huống phía dưới ngay tại cái kia. Nói hưu nói vượn, điển hình nhanh mồm nhanh miệng học du côn. Đương nhiên là có một số người bản chất là tốt, nhưng là có độc lập suy nghĩ, mãnh liệt xã hội tinh thần trách nhiệm, cũng không đại biểu liền có siêu việt ngành học bối cảnh thuyết minh. Tiếng vỗ tay rất nhiệt liệt. Rất nhiều người một mực cảm giác được không đúng chỗ nào, nhưng là cũng nói không nên lời không đúng chỗ nào. Lý Hòa đối với bọn hắn đến nói chính là thể hồ quán đỉnh. Theo lễ đường ra, Lý Hòa bị người vây quanh muốn ký tên, lung tung quăng mấy bút, liền theo Ngô giáo sư đi phòng làm việc của hắn, liền lại gần Liễu Liên Tưởng bọn người không có nhiều lời. Ngươi cái miệng này a. Ngô giáo sư bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là cho Lý Hòa thêm đầy ấm trà. Muốn đổi lá trà sao? Không cần, mới một ly trà. Lý Hòa đốt thuốc lá, cười nói, dù sao nói chính là nói, lại không sợ đắc tội người. Ngô giáo sư nói, nếu là có tâm người cho ngươi truyền đi, ngươi liền đợi đến bị mắng đi, lại không biết ít khối thịt, tùy tiện bọn hắn đi. Hắn vẫn là không chỗ thái độ, tùy ý lại rảnh rỗi giật vài câu, liền mang theo Đồng Hạo về nhà. Lý Lãm ngay tại cổng dùng trà lá trứng. Lý Hòa nghe trà này lá hương có chút quen thuộc, vội vàng trở lại phòng khách, phát hiện hắn đặt ở phòng khách trong hộp tủ lá trà hết rồi. Ngươi có muốn hay không ăn? Hà lão thái thái bưng cái bồn tiến đến, bên trong tràn đầy một chậu trứng luộc nước trà. Ta không ăn. Lý Hòa lòng đang nhỏ máu, cái này trứng luộc nước trà hắn ăn không nổi a. Đáng tiếc hắn cực phẩm phổ nhị, cái này một chậu trứng luộc nước trà liền đem mấy vạn đồng tiền lá trà cho nấu không có. Sợ lão thái thái suy nghĩ nhiều, hắn liền không có lên tiếng âm thanh, chỉ có thể đôi trống rỗng lá trà bình lắc đầu. Tự nhiên không phải đau lòng trà này lá đắt cỡ nào, mà là bởi vì trà này lá có bao nhiêu khó làm. Trà này lá là buồn bã lao sơn núi thiên gia trại cây trà vương hái xuống. Viên này cây trà cổ thụ linh có năm 2700. Tự nhiên là chân quý dị thường. Đều biết hắn thích uống trà. Vì lẽ đó hiện tại mọi người cho hắn tặng lễ, trên cơ bản đều là thượng hạng lá trà. Hàng năm các nơi trà vương cơ bản đều bị dưới tay hắn đám người này trên đấu giá hội cho mua lại. Những năm qua Singapore người Hồng Kông độc chiếm vị trí đầu cảnh tượng cũng không còn thấy. Tượng như thế một bình chè phổ nhỉ chính là Phan Tùng phí đi tâm tư làm tới. Không ít dùng tiền, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.